Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 229, hoa trong gương, trăng dưới nước, chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang giữa tháng 6, nắng hè như thiêu như đốt. Mạnh Du Du mặc một chiếc váy voan trắng tinh dài đến đầu gối, eo thắt bằng dây da nâu mảnh, dáng vẻ thanh thoát tựa tiên nữ từ trong tòa nhà văn phòng bước ra. Đã hơn 5 giờ rưỡi, cái nóng vẫn chưa hề giảm bớt. Cô lấy ô che nắng từ trong túi ra bung lên. Mạnh Du Du là kiểu người mùa đông sợ lạnh, mùa hè sợ nóng, da rẻ trắng mịn lại mẫn cảm, phơi nắng dễ bị dị ứng và ửng đỏ, nên mỗi khi hè đến, biện pháp bảo vệ luôn được cô làm rất chu đáo. Từ tòa nhà văn phòng đi đến cổng ra không đến một phút, trán đã lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng. Vì vành ô che thấp, tầm nhìn của Mạnh Du Du chỉ gói gọn trong phạm vi 3 mét trước mặt. Khi tới gần cửa ra, ngang qua lối nhỏ bên cạnh chốt bảo vệ dành cho người đi bộ, ông lão bảo vệ trong chốt gọi với ra. Tiểu Mạnh, bạn trai cháu lại đến đón tan làm kìa. Khu văn phòng của Bộ Ngoại giao được bao quanh bởi tường rào, có hai cổng ở hướng Nam và Bắc, trong đó cổng phía Bắc là cổng chính, xe cộ ra vào chủ yếu từ đây. Bên trái cổng Bắc có hàng rào đẩy tay điều tiết xe cộ ra vào. Lúc này, Mạnh Du Du đang đứng ở cánh cửa nhỏ bên phải. Nghe tiếng gọi, cô hơi nâng vành ô, nhìn về phía chốt bảo vệ, bắt gặp nụ cười đầy nếp nhăn của ông lão bên trong. Trong lòng cô biết rõ người mà ông nói là bạn trai, là ai, chỉ khẽ cười, không lên tiếng giải thích. Ánh mắt cô liền rời sang phía ngoài cổng, bên lề đường nơi đơn mục thần thường đứng đợi cô vẫn luôn là chỗ đó. Lẽ ra ánh nhìn của cô sẽ trôi qua mượt mà từ phải sang trái, nhưng khoảnh khắc ngẩng đầu, ánh mắt cô liền khựng lại. Mạnh Du Du đứng yên tại chỗ, sững người nhìn người đàn ông mặc đồ đen đang đứng cách đó 10 mét. Anh ta cũng đang nhìn cô, hai người lặng lẽ đối diện, thời gian như ngưng đọng. Sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Đến đây làm gì? Tay cầm cán ô bắt đầu siết chặt đến trắng bệch các đốt món tay, tim cũng thắt lại theo. Cô rõ ràng đã rất lâu không thấy đau lòng đến thế. Mọi thứ đang dần tốt đẹp hơn, cô càng lúc càng ít nhớ đến anh ta. Buổi sáng thức dậy cũng không còn ướt đẫm gối như trước. Mối quan hệ với đơn mục thần cũng ngày một thân thiết. Vậy mà, tại sao anh ta vẫn phải xuất hiện trước mặt cô? Tại sao cứ nhất định phải khuấy đảo cuộc sống yên bình này? Sao anh ta có thể ích kỷ như vậy, tàn nhẫn như vậy, khốn nạn đến đáng hận? Mạnh Du Du lạnh nhạt rời mắt đi, xoay người sang trái, như thể người đối diện chỉ là một người xa lạ. Cô nghiêng ô xuống, che khuất ánh nhìn nóng rát kia. Bước về phía chiếc Jeep màu xanh đậm đang đỗ phía trước bên trái. Đến trước mặt đơn mục thần, cô cười hỏi. Chờ lâu chưa, em đã bảo anh biết bao lần rồi, sau này cứ ngồi trong xe đợi là được. Không lâu đâu, lúc huấn luyện cũng phải đứng ngoài nắng mà, không khác mấy. Mạnh Du Du gật đầu, tỏ vẻ tò mò hỏi. Tối nay ăn gì? Một bạn đại học của anh bị thương nên giải ngũ, mới mở một quán lẩu đồng kiểu Bắc Kinh ở Nam La cổ hạng, mấy hôm trước vừa khai trương. Mình qua ủng hộ nhé. Được, cô vừa trả lời vừa cúi đầu xếp ô lại. Đơn mục thần theo phản xạ liếc nhìn về phía bên phải, rồi quay người mở cửa xe cho cô. Mạnh Du Du cẩn thận gập ô che nắng, mở túi, đặt vào trong. Vừa định nhấc chân lên xe, cánh tay phải đột ngột bị ai đó nắm lấy. Những vết chai trong lòng bàn tay người kia cấn vào da thịt, khiến cô rất khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Du Du nhắm mắt, cố kìm nén cơn giận đang dâng trào, quay lại, nở nụ cười như thiên thần nhưng ánh mắt lại lạnh băng, giọng khách sáo xa cách. Hách doanh trưởng đến thủ đô công tác à, hay là về thăm nhà? Người đàn ông kia nhìn thẳng vào mắt cô, giọng khàn khàn mỏi mệt. Anh đến tìm em, nghe vậy, khóe môi Mạnh Du Du khẽ nhếch lên, hàng mi cong ngước lên nhìn anh ta. Được hách doanh trưởng bận trăm công nghìn việc mà còn có lòng ghé thăm. Chấm. Cô dừng lại một chút, giọng nói đầy ẩn ý. Đồng nghiệp cũ, cô nghiêng đầu, khóe mày nhếch cao giễu cợt, tiếp lời. Hay là, bạn gái cũ, Du Du, anh vừa mở miệng, đã bị cô ngắt lời. Mạnh Du Du nhìn thẳng vào mắt đối phương, ánh mắt có chút chế nhạo. Ý tốt của hách doanh trưởng, tôi xin nhận, nhưng giờ tôi còn việc bận, không có thời gian tiếp anh. Mời anh về cho, nụ cười trên môi vẫn xinh đẹp đến quá đáng. Dứt lời, cô mạnh tay hất phăng cánh tay kia ra, bước thẳng lên xe. Đơn Mục Thần vẫn giữ nguyên tư thế một tay chống cửa. Anh nhìn cô gái trong xe đang lạnh mặt, lại nhìn sang người đàn ông đứng bên cạnh với gương mặt trầm mặc nặng nề, khẽ phất tay một cái cửa xe lập tức đóng lại. Tiếng động cơ gầm rú phá vỡ không khí căng cứng, ống xả phía sau chiếc Jeep xanh đậm phun ra làn khói xám đục, mùi xăng chưa cháy hết quấn trong khí thải xộc thẳng vào mũi, khiến người đàn ông vẫn đứng bất động tại chỗ cảm thấy dạ dày cuộn lên, cơn buồn nôn ập đến như thủy triều dâng. Hình bóng người đàn ông trong gương chiếu hậu ngày càng mờ nhỏ, Đơn Mục Thần rẽ một khúc cua rồi mất hút. Mạnh Du Du tựa đầu vào ghế sau, nhắm mắt lại đầy mỏi mệt. Đêm đến, sau khi tắm xong, chiếc đèn bàn trên tủ đầu giường phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Mạnh Du Du ôm gối, ngồi trên giường thất thần, bất giác nhớ lại cảnh tượng xảy ra vào ban ngày. Từ phía ban công bỗng vang lên tiếng động khe khẽ, phạch, một tiếng nho nhỏ khiến cô giật mình tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Âm thanh này rất quen thuộc, là tiếng quần áo ướt trượt khỏi móc phơi và rơi xuống sàn. Dạo gần đây, ban đêm thường nổi gió lớn, sáng ra cô hay thấy đồ phơi hôm qua đã rớt xuống sàn, bám đầy bụi. Mạnh Du Du khó chịu mang dép xuống giường. Chết tiệt, lại phải giặt lại, cô âm thầm hạ quyết tâm, từ nay về sau có giặt đồ cũng tuyệt đối không phơi ngoài ban công nữa. Phơi rồi cũng bằng không, cô tức tối đi tới cánh cửa nối giữa phòng và ban công. Giận dữ kéo mạnh cửa ra. Bắt gặp ánh mắt thẳng thừng của tên BNTH. Đang lục lọi trên ban công. Tên BNTH. Ấy một tay cầm móc áo. Tay còn lại. Còn đang xách cái áo lót trắng ướt sũng của cô. Thân hình người đàn ông cứng đờ. Biểu cảm có phần đờ đẫn. Và ngượng ngập. Hách Thanh Sơn mất vài giây mới phản ứng kịp. Mở miệng câu đầu tiên. Nó tự rơi xuống đấy. Anh vừa trèo lên thì thấy vậy. Mạnh Du Du nhíu mày, sắc mặt u ám, không thèm nói một lời, giơ tay định đóng cửa cái rầm. Nhưng chưa kịp khép kín, người đàn ông kia đã lao lên một bước. Hai người đứng ở hai bên cánh cửa, một người muốn đóng lại, một người cố chen vào. Với thể lực chênh lệch rõ ràng như thế, Mạnh Du Du hoàn toàn không phải đối thủ. Trong nháy mắt, cô liền bị đánh bại hoàn toàn. Hách Thanh Sơn lách người vào phòng nhanh như chớp. Đợi đến khi Mạnh Du Du phản ứng lại, cô đã bị hắn nhốt chặt giữa cánh cửa và lồng ngực vững như thép của hắn. Hoàn toàn rơi vào thế yếu dưới sức mạnh tuyệt đối. Hơi thở quanh mũi cô là hương vị quen thuộc mà cô từng yêu thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Du Du ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt, khuôn mặt căng cứng, giọng nói cứng rắn. Buông tôi ra, nhưng anh chẳng những không buông. Hai cánh tay cứng rắn chống bên hông cô lại còn khẽ thu hẹp khoảng cách, xâm lấn nốt chút không gian còn sót lại của cô. Anh đưa tay muốn vuốt má cô, nhưng tay vừa chạm tới đã bị cô nghiêng đầu né tránh. Hách Thanh Sơn, rốt cuộc anh muốn làm gì? Chiều nay anh không thấy à? Tôi có bạn trai rồi. Người tôi thích bây giờ là người khác. Nếu anh còn dám quấy rối tôi sẽ bảo ba tôi gọi điện cho lãnh đạo của anh. Tôi sẽ tố cáo anh tự tiện xông vào khu hành chính. Đột nhập nhà dân, còn giở trò lưu manh với tôi. Tôi sẽ khiến anh bị ghi lỗi, giáng chức, chịu xử lý kỷ luật. Mạnh Du Du nghiến răng nói, ánh mắt đầy căm phẫn. Người đàn ông rầu rĩ nói nhỏ một câu. Du Du, anh chưa từng nói chia tay. Chưa từng nói thì sao? Anh nghĩ cô là gì? Lời nói ấy chẳng khác nào đổ dầu vào lửa. Sợi dây lý trí trong đầu Mạnh Du Du ngay lập tức bị kéo đứt. Cô mất khống chế hét lên. Hách Thanh Sơn, anh thật sự quá tự cao tự đại. Anh nghĩ tôi, Mạnh Du Du, là con thú cưng của anh à? Anh gọi là đến, đuổi là đi chắc. Cô dùng sức đẩy cái bức tường đồng vách sắt trước mặt, nhưng hoàn toàn không lay chuyển nổi. Quá tức giận, giọng cô bất giác cao vút. Anh bảo tôi đi là tôi phải lập tức xách túi rời khỏi anh. Bây giờ anh lại phát điên quay về tìm tôi, nói chưa từng chia tay. Thế là tôi phải làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vui vẻ quay lại với anh à. Vì quá kích động, khóe mắt cô đỏ lên, gương mặt cũng đỏ bừng. Cổ họng người đàn ông đau đến khô rát, như bị hàng trăm chiếc kim nhỏ châm vào, khó khăn lắm mới thốt ra được vài từ. Anh xin lỗi, cô gái cười nhạt một tiếng, lúc này cảm xúc đã bình tĩnh lại đôi chút, giọng nói lạnh lẽo như băng. Tôi không nhận lời xin lỗi của anh, cũng không cần. Anh về đi. Bây giờ tôi đã thích người khác rồi, sau này đừng đến tìm tôi nữa, tôi không muốn gặp lại anh. Bàn tay người đàn ông vẫn đặt trên vai cô, cúi đầu, dùng sống mũi nhẹ nhàng cọ vào tóc cô, giọng nói mềm mại phản bác. Du Du, đừng nói lời giận dỗi mà. Em đang nói dối, em không thích anh ta, người em thích là anh. Cô gái cụp mắt, giọng nói không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Tôi không nói dối, tôi thực sự đã không còn thích anh nữa. Tôi thích người khác rồi. Người đàn ông nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. Nhìn vào mắt anh, nói lại lần nữa. Em không thích anh, em thích người khác. Mạnh Du Du nhìn chằm chằm vào mắt hắn, ánh mắt trống rỗng, môi vừa hé. Tôi không thí. Đột nhiên, môi cô bị ai đó bịt lại, không phát ra nổi một âm thanh nào. Cách chương.